chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 669, góc truyện audio.com. Chương 669, mờ nhạt. Lâm Quân lặng lẽ mở cửa thì phát hiện Lê Nhật Linh vẫn đang trong phòng tắm chưa đi ra ngoài, cô bé này còn khóa cửa phòng lại để ngăn cản cơ chứ, nhưng đây là nhà của anh, lẽ nào anh không có chìa khóa phòng hay sao? Trên tay Lâm Quân cầm áo choàng tắm và khăn tắm cho phụ nữ, anh còn chú ý mang cả máy sấy tóc. Lê Nhật Linh không thích sấy tóc sau khi tắm xong, đây là thói quen kỳ lạ của cô, từ trước đến nay anh chưa từng quan tâm đến. Sau này không biết mất bao lâu, anh đột nhiên nghe thấy bác sĩ nói rằng không sấy tóc sẽ dễ bị đau nửa đầu, anh liền nhớ đến Lê Nhật Linh, nhưng lúc đó cô đã rời xa anh rồi, anh hiện tại vẫn còn nhớ rõ. Sau đó anh cũng đi tắm, kiểm tra thời gian, có lẽ Lê Nhật Linh cũng tắm xong rồi. Lâm Quân đẩy cửa phòng tắm ra, hơi nước bốc lên, Lâm Quân tựa đầu vào cửa phòng tắm, hai mắt nhắm hờ hững, trên lông mi còn đọng lại vài giọt nước trông cực kỳ quyến rũ. Lâm Quân bước tới, đặt áo choàng tắm lên giá, hơi hạ thấp thân hình, anh nhìn thấy hơi nước tràn ngập quanh cơ thể như lớp sương mù nên không thể nhìn rõ thân thể cô, chỉ thấy bóng dáng mảnh mai thấp thoáng trong làn nước. Em hưởng thụ như vậy. Lâm Quân vừa cười vừa trêu cô, Lê Nhật Linh còn không hề phát hiện ra anh khi anh bước vào, sợ là bị dọa không ít, nhưng mà Lâm Quân không nhận lại được bất kỳ phản ứng nào của Lê Nhật Linh, Lê Nhật Linh vẫn nhắm chặt hai mắt, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi. Lâm Quân đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng gọi. Nhật Linh, nhưng cô không hề đáp lại, Lâm Quân hoảng loạn, nhanh chóng dùng đôi tay to lớn của mình nâng Lê Nhật Linh ra khỏi mặt nước, ôm cô khẽ lắc. Lê Nhật Linh như bừng tỉnh, miễn cưỡng mở o hai mắt đầy nước, cảm thấy có chút buồn nôn, toàn thân vô lực nghiêng mặt nôn ra. Lâm Quân như chết lặng nhìn chăm chăm vào Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh chợt nhớ ra mình đang không mặc gì cả, giật mình với quần áo, hai tay lại ôm ngực, đôi mắt ngấn nước mở to, hỏi. Sao anh lại vào đây? Lâm Quân lười trả lời cô. Sao vừa rồi em lại ngất xỉu trong bồn tắm thế? Cũng may là anh đi vào, nếu không chuyện Lê Nhật Linh ngất xỉu cũng không phải chuyện nhỏ, lại còn ở trong phòng tắm, nếu như cô chết đuối thì phải làm sao đây? Lâm Quân không dám nghĩ tiếp, càng ôm chặt Lê Nhật Linh hơn. Em không biết, Lê Nhật Linh lắc đầu. Đến cả cơ thể của mình, sức khỏe của mình em cũng không biết. Lê Nhật Linh gật đầu, cô cũng không cảm thấy có gì không đúng cả, cô chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, ai mà biết được lại xảy ra chuyện như vậy chứ. Nhưng tư thế của cô và Lâm Quân hiện tại thực sự vô cùng xấu hổ. Khuôn mặt Lê Nhật Linh bồng chốc đỏ lên, cô ưỡn người cố gắng che đi thân thể mình. Rõ ràng cô nhớ rằng mình đã khóa cửa rồi, chỉ là tâm trí Lâm Quân bây giờ không hề nghĩ đến thân thể cô. Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Giây phút nhìn thấy Lê Nhật Linh ở trong bồn tắm không trả lời lại bất kỳ câu nói nào của anh lo chết đi được. Lê Nhật Linh ngoan ngoãn gật đầu, đúng là hiếm khi mới không đối đầu với anh như vậy. Cô khẽ kéo quần áo, lúc này Lâm Quân mới nhìn cô, anh nhận ra mặt cô càng ngày càng đỏ, tuy rằng bọn họ đã có con với nhau, nhưng mà cô đã rời khỏi Hà Nội mấy năm rồi. Cô Văn không thể thích ứng được với hoàn cảnh như thế. Lâm Quân đột nhiên cảm thấy buồn cười, Lê Nhật Linh là đang xấu hổ ư, bọn họ đã kết hôn bao nhiêu năm rồi, Lê Nhật Linh vẫn còn ngại ngùng xấu hổ ư, góc truyện audio.com. Lâm Quân, đưa quần áo của em cho em. Lâm Quân nhìn đống quần áo đang được treo trên giá, là bộ đồ mà ban ngày cô đã mặc. Lê Nhật Linh đột nhiên bị anh gọi ra từ quán cà phê, đương nhiên không nghĩ đến việc mang theo quần áo rồi. Em định mặc bộ này á? Anh cố ý đến để đưa áo choàng tắm cho cô, bị cô khóa cửa bắt ở bên ngoài thì không nói, lại còn bị cô dọa cho một trận. Cách chương.